Cô lập tức ý thức được là Sở Phàm mới qua đây, vì thế liền đi ra mở cửa. Đứng ngoài cửa quả nhiên là Sở Phàm. Lâm Mộng Kỳ mở cửa ra, Sở Phàm liền tiến vào. Hắn sau khi đi vào lại kinh ngạc nhìn Lâm Mộng Kỳ, ánh mắt trợn tròn, không cả nháy chớp phát nào nữa. Anh làm sao vậy, ánh mắt nhìn tôi làm gì? Lâm Mộng Kỳ khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, không kìm nổi gắt lên. Wow, bộ áo ngủ của cô lấy cánh ve chế tác mà thành sao? Thật sự là mỏng như cánh ve đấy. Sở Phàm khen ngợi không dứt lời, đôi mắt cũng dừng lại trước ngực Lâm Mộng Kỳ, đúng là chỗ bộ ngực phồng lên. À, Lâm Mộng Kỳ đột nhiên ý thức được vấn đề của chiếc áo ngủ mình mặc trên người là rất mỏng manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô kêu lên một tiếng thất thanh, xoay người chạy về phòng ngủ của mình. Cách chương.